Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 547, Thiên Quỷ Lệnh Chấn Động. Thời gian, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, Tần Thiên Quốc thành lập thời gian, quá ngắn, Tần Vân, khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật Thiên Đế Môn đệ tử tu vi không mạnh, điều này cũng tại không thể Thiên Đế Môn. Thiên Đế Môn thành lập mới bao lâu, bọn hắn có thể đi đến trình độ này, liền đã rất tốt, nhưng khoảng cách Tần Vân chinh chiến Thiên Lan giới mục tiêu này còn kém xa lắm, mà Tần Vân, chờ không nổi thời gian này, nếu là có một kiện thời gian pháp tắc chí bảo tương trợ, cái kia chắc chắn có thể cho ta Tần Thiên Quốc đệ tử nhanh chóng trưởng thành, nhưng đáng tiếc là... Tần Vân khẽ lắc đầu, thời gian pháp tắc chí bảo, cái kia chỉ sợ liền đại thế giới võ giả cũng không có. Huống chi là này Thiên Lan giới, trừ phi là cửu thiên giới, bằng không bình thường võ giả, căn bản là tiếp xúc không đến lực lượng pháp tắc. Đế chủ, này thời gian pháp tắc, ta ngược lại thật ra biết một kiện, nhưng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, người biết thời gian pháp tắc chí bảo. Tần Vân trong mắt sáng lên, xuất hiện người không là người khác, đúng là Lục Tùng. Đế chủ, ngươi nghe ta nói. Lục Tùng nhìn xem Tần Vân, cười nhạt một tiếng, lập tức mở miệng nói. Lúc trước Lục Tùng buông xuống này Thiên Lan giới thời điểm, liền cảm ứng được một cỗ thời gian pháp tắc lực lượng. Lúc ấy Lục Tùng bị vĩnh hằng lực lượng làm phức tạp, cho nên liền thời gian pháp tắc gợn sóng. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức liền vội vàng hỏi, này gợn sóng ở phương nào hướng? Đế chủ, nếu là ta không có nhớ lầm, cái chỗ kia gọi là Cấm Thiên Cung. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, Cấm Thiên Cung. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, tiến vào Thiên Lan giới lâu như vậy, Tần Vân dĩ nhiên biết Huyết Thần Cung là địa phương nào. Đó là Cấm Thiên Thần Điện hang ổ. Cấm Thiên Thần Điện, không nghĩ tới chúng ta cũng có duyên phận a. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, Lục Tùng cảm ứng, cái kia là tuyệt đối sẽ không sai. Có thời gian pháp tắc lan tràn đi ra, vậy ít nhất là một kiện thời gian pháp tắc bảo bối. Nếu là tìm được, chắc chắn là đồ tốt. Lục Tùng, ngươi đem này địa đồ miêu tả cho ta. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói. Đế chủ, này Cấm Thiên Cung cũng không phải chỗ bình thường. Lúc trước ta mặc dù thần hồn bị vĩnh hằng lực lượng quấn quanh, nhưng ta cảm ứng được, này trong thần cung tuyệt đối có vượt qua thần vương tồn tại. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, vượt qua thần vương. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, bản đế tự có tính toán. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, vâng, đế chủ. Lục Tùng hít sâu một hơi, lập tức vung tay lên, một đoàn điểm sáng nhỏ bắn vào Tần Vân mi tâm. Sau một khắc, một tấm huyền diệu địa đồ xuất hiện ở Tần Vân trong đầu. Lục Tùng, này Tần Thiên Quốc, ngươi tạm thời giữ vững, bản đế một tháng sau chắc chắn trở về. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân nhảy lên, biến mất trên vòng trời thành bên trong. Đế chủ hắn, Mạc Trung vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đế chủ thật đi tìm Lục Tùng, cũng có chút ngây người nhìn xem hư không. Hư không bên trong, Tần Vân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lục Tùng cũng là không nghĩ tới, Tần Vân đi như thế dứt khoát. Thiên Khung Thành, cảnh giác lên. Nhìn xem Mạc Trung, Lục Tùng trầm giọng nói, đúng đúng. Mạc Trung vẻ mặt nghiêm túc lui ra. Tần Vân không tại Huyền Thiên Thần Điện, đệ tử một khi đánh tới, cái kia chắc chắn nguy hiểm vô cùng. Thiên Khung Thành lần nữa yên tĩnh trở lại. xa xôi ở giữa tòa thần thành, một tòa thần sơn cao ngất vạn trượng, đứng tại thần sơn đỉnh, có thể nhìn xuống toàn bộ thần thành. Toàn bộ thần thành khí thế bàng bạc không thôi. Thần chủ nổi giận, tín ngưỡng lực giảm xuống 2 thành, nhanh chóng xuống điều tra. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người theo đuổi thần dưới núi đến. Những người này trên người khí tức kém nhất đều là thập trọng thần quân chi cảnh, mạnh thế nhưng là đáng sợ khôn cùng. Vô số cường giả rời đi thần thành, mà xa xôi thiên khung thành cùng ma thành lại vô cùng an tĩnh. Thiên Lan giới, trên một ngọn núi cao, Bảo Bảo, người này lòng cũng làm không đáng giá. Người ta đều là chớp mắt vạn dặm, người tốc độ này chỉ sợ liền phổ thông thần cảnh võ giả cũng không sánh nổi. Hư không bên trong, Tần Vân ngồi ở to mọng Long Bảo Bảo trên thân, mà Long Bảo Bảo dùng sức vỗ cánh, cặp kia mắt nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là u oán không thôi. Được rồi, tiền thối lại phi hành yêu thú đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Long Bảo Bảo vọt thẳng vào một tòa sơn mạch bên trong. Long Bảo Bảo thực lực mặc dù đã vô cùng đáng sợ, nhưng hình dạng của hắn lại không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là bộ kia lông xù bộ dáng. Khác biệt duy nhất đó chính là càng có thể ăn. Ngao ô, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân ngồi một con lôi khác biến mất ở trong hư không. Lôi khắc tốc độ có thể so với phổ thông cửu trọng thần cảnh đỉnh phong. Một người một rồng hướng Cấm Thiên Cung tiến đến. 3 ngày sau, một tòa trăm vạn dặm thần thành xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Cái này là Cấm Thiên Cung. Đứng tại thần thành trước, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Bên trong tòa thần thành, vô số cường giả khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đó còn có mấy đạo thần quân khí tức. Thần thành, đây tuyệt đối là Thiên Lan giới đỉnh phong thành trì. Long ba ba, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Long Bảo Bảo đầu theo Tần Vân trong ngực vươn ra. Này pháp tắc gợn sóng chỗ, tại Cấm Thiên Thần Cung chỗ sâu, chúng ta tìm người mang vào. Không thể đi vào, vậy liền trà trộn vào đi. Thực sự không được, vậy liền đánh vào đi. Khóe miệng Tần Vân, Tần Vân mang theo Long Bảo Bảo biến mất không thấy gì nữa. Cấm Thiên Thần thành chỗ sâu, Cấm Thiên Thần Cung, xưa cũ 4 chữ ấn ở trong hư không, chỉ thấy một đầu xưa cũ đường đi, không biết thông hướng nơi nào. Nhưng ở đường phố này trước lại đứng đấy 4 vị nam tử. Cái này người mặt mũi tràn đầy coi thường, nhìn xem người chung quanh. Người chung quanh càng là không một người dám tới gần nơi này. Ở bên trong, Tần Vân 2 con ngươi khẽ híp một cái, Lục Tùng cho Tần Vân địa đồ. Này thời gian pháp tắc lực lượng nơi phát ra chỗ, ngay tại này Cấm Thiên Thần thành chỗ sâu. Nhưng nơi này sợ sợ không phải người bình thường có thể đi vào địa phương. Nhìn cái gì vậy? Thần thành cấm địa, nhanh chóng cút. Tần Vân bất quá nhìn mấy lần, trong 4 người một người đứng ra, nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy sát khí quát. Trên người người này khí tức đã đi đến thập trọng thần quân sơ kỳ. Lan, Tần Vân trong mắt một vệt hàn khí lướt qua. Ta muốn đi vào, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thiên Long Bộ quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một bước lao ra. Tần Vân dưới chân 48 đầu long hồn gào thét mà ra. Bính bính bính, Tần Vân tốc độ cực nhanh. 4 người ngây người lúc, Tần Vân đã vọt vào. Có người xông vào cấm địa. Không tốt, mau đem cái này người đuổi trở về. Ngoặc kép, 4 người vẻ mặt đại biến. Cấm địa bên trong, kẻ xông vào chết. Toàn bộ thần thành, không người dám xông. 4 người căn bản cũng không có nghĩ đến Tần Vân hội xông vào. tiến vào. Tần Vân trong mắt vui vẻ, lập tức thân ảnh lóe lên, trên người khí tức nhanh chóng thu liễm. Ong ong, đang lúc Tần Vân chuẩn bị giấu đi lúc, một đạo nhẹ nhàng gợn sóng truyền đến, tựa hồ phát hiện cái gì. Sau một khắc, một viên đen kịt lệnh bài xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Trên lệnh bài, từng đạo thần văn phát sáng lên. Thiên quỷ lệnh có động tĩnh. Thiên quỷ lệnh có động tĩnh. Xem trong tay đen kịt lệnh bài, Tần Vân trong mắt kinh hỉ vô cùng. Thiên quỷ lệnh có động tĩnh. Cái này mang ý nghĩa, này cấm thiên thần thành cấm địa, cũng có thiên quỷ quân người sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.